Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 54, đường xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Văn Tu và đoàn người rời đi, bão cát hoành hành dữ dội, tàn phá biên thành giữa không trung, gió thổi mạnh đến mức người ta không thể mở mắt nổi. Dù vậy, họ vẫn khởi hành đúng thời gian đã định lúc đi. Họ lặng lẽ không một tiếng động, không có tam quân liệt trận tiễn biệt, cũng chẳng có bách tính đứng hai bên đường hẻm đưa tiễn. Đoàn người vội vã cùng với xe ngựa ra khỏi cửa thành, nhanh chóng chìm khuất trong bão cát che kín bầu trời. Suốt ngày hôm đó, trong quân trướng, người kia vẫn ngồi sau án làm việc. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cho đến khi trăng treo giữa trời, hắn mới ngẩng đầu lên khỏi đống công vụ nặng nề, ngồi một mình nhìn về phía ngoài trướng. Trong đầu hắn, không kìm được hiện lên hình ảnh nàng trong bộ áo xanh quần vải, đeo châm cài tóc. Dù không được tận mắt nhìn thấy nàng khi rời đi, hắn vẫn có thể tưởng tượng ra. Bởi từ đôi bông tai đến xiêm y, mỗi món đồ nàng mang theo khi ra đi, hắn đều đã tự tay xem qua trước đó. Nàng, cô gái xuyên không về quá khứ ấy, giờ đây cũng đã trở thành một mỹ nhân thướt tha uyển chuyển, dịu dàng đoan trang. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, thẫn thờ hồi lâu. Chính hắn đã tự tay chôn vùi nàng. 10 ngày sau, đại quân bắt đầu hồi kinh. Lúc rời đi, muôn người trong thành đổ ra đường, bách tính đánh trống tiễn đưa. Trận chiến này đại thắng, quân sĩ Khải Hoàn trở về, ngay cả những vị tướng lĩnh thường ngày nghiêm túc thận trọng cũng không kìm được nở nụ cười trên gương mặt thô kệch, thậm chí còn gật đầu chào đáp lễ dân chúng đưa tiễn hai bên đường. Chỉ có người kia, bị bao vây giữa đám tướng sĩ, từ đầu đến cuối không hề lộ chút ý cười. Các tướng lĩnh khác thấy vẻ mặt ủ rột của hắn, chỉ nghĩ là do say rượu đau đầu, nên cũng chẳng để tâm nhiều. Vào ngày thứ 15 kể từ khi đại quân khởi hành, đoàn người của Văn Tu đã đến được Hoài Thành, lúc này cách kinh thành chỉ còn chưa đầy nửa tháng đường. Đại ngói, lần này ngươi lập được công trạng gì? Có thể được thưởng những gì? Văn Tu vén rèm xe ngựa, thò nửa đầu ra ngoài trò chuyện. Trong xe chỉ có một mình nàng, thời gian dài di chuyển khó tránh khỏi khiến nàng cảm thấy buồn chán. Vì thế, mỗi khi tốc độ xe trở nên ổn định, nàng lại dựa vào cửa sổ trò chuyện với người bên ngoài để giải khuây. Ban đầu, các đại ngói và những người khác còn e dè, ít khi đáp lời. Nhưng theo thời gian, cùng với việc thấy phó thủ lĩnh Hoàng Thành cũng không ngăn cản, họ dần trở nên thoải mái hơn khi nói chuyện với nàng. Thăng chức làm hộ vệ hạng nhất chắc chắn là được rồi, còn có thể thêm trăm lạng thưởng bạc nữa. Các đại ngói gãi gãi đầu, cười hì hì, bất quá ra cũng nói rồi. Muốn dựa vào quân công để nhậm chức trong quân đội, cũng sẽ tắc thành. Hắn lén lút chỉ về phía Lỗ Hải. Ta nghe lỏm được, Lỗ ca lần này trở về ít nhất cũng được thưởng 500 lạng bạc. Cho dù chỉ là tạm giữ chức, cũng không thể thiếu một chức bồi nhung phó úy. Cát đại ngói, người ngứa ra rồi hả, có phải đang nói xấu ta không? Lỗ Hải phi ngựa đến gần, trừng mắt nhìn gã da đen đang cười lén một cái, rồi quay sang hỏi người trong xe. Này! Ngươi thật sự muốn rời đi sao? Đúng vậy, chờ về đến kinh thành hoàn thành nhiệm vụ ra giao, ta sẽ đi. Nàng không giấu giếm chuyện mình sẽ rời đi, cũng không thấy có gì cần phải giấu. Ngay từ lúc xuất phát, nàng đã nói cho họ biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao họ cũng là những người bằng hữu đầu tiên nàng quen biết ở thời đại này. Trước khi rời đi, nàng muốn trân trọng khoảng thời gian cuối cùng được ở bên họ. Không muốn họ vì e ngại mà lo lắng khi ở cạnh nàng. Lỗ Hải, à, lên một tiếng, nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Nghe nàng nói muốn rời đi, trong lòng hắn tất nhiên kinh ngạc không hiểu, nhưng không hiểu sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy quyết định của nàng cũng hợp tình hợp lý. Có lẽ, hắn cũng không thể liên hệ hình ảnh của những phụ nữ khuê các trong nội trạch những người mặc lụa là gấm vóc, cử chỉ quy củ rụt rè, cửa lớn không ra cổng trong không bước với cô gái trước mắt. Người luôn nở nụ cười ung dung tự tại. Lúc này các đại ngói chen vào. Này, người có thể tự nuôi sống mình chứ? Nghe hắn hỏi vậy, nàng cảm thấy khá mới mẻ. Sao ta lại không thể tự nuôi sống mình chứ? Nàng nghĩ mình có rất nhiều kỹ năng, không hiểu sao lại khiến hắn có ấn tượng rằng việc tự nuôi sống bản thân là một vấn đề với nàng. Các đại ngói lẩm bẩm vài câu. Văn Tu không nghe rõ, liền hỏi hắn vừa nói gì. Lỗ Hải trực tiếp thuật lại. Hắn nói ngươi ngay cả giết gà cũng không biết, chỉ biết mỗi việc đánh lửa thôi. Nghe vậy, Văn Tu liền thò tay ra khỏi xe định đánh Cát đại ngói. Cát đại ngói cười khẩy, rục ngựa chạy nhanh ra xa. Phó thủ lĩnh Hoàng Thành liếc thấy cảnh tượng họ đùa giỡn, không nói gì, cũng không ngăn cản. Khi rời đi, Gia đã dặn dò, dọc đường này cứ để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Hoàng Thành quay đầu lại, nhìn về phía trước. Nhiệm vụ lần này là gì? Có lẽ trong cả đội chỉ mình hắn biết rõ. Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, khó tránh khỏi những rủi ro đe dọa tính mạng, nhưng hắn không hề sợ hãi. Nếu may mắn sống sót trở về thì tất nhiên là tốt nhất, còn nếu bất hạnh hy sinh, số bạc chôn thân mà Vũ Vương Phủ ban tặng cũng đủ để gia đình nhỏ của hắn hưởng phú quý vô lo về sau. Đoàn người tiếp tục tiến lên dọc theo quan đảo, khi đến địa thế hiểm trở của sườn núi Thạch Đồng, đội ngũ dần chậm lại. Hoàng Thành nhìn hai bên đường lớn, mênh mông vô bờ núi rừng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dần dâng lên, khiến hắn không khỏi nắm chặt đao bên hông, cả người đề phòng. Tuy vậy, hắn vẫn không dừng đội ngũ, tiếp tục dẫn đầu tiến lên. Hai bên núi rừng yên ắng như tờ, ngay cả những con tuấn mã đang phi nước đại cũng cảm thấy bất an. Những người khác cũng đều cảm nhận được điều gì đó, tay cầm trường đao, bắp thịt căng thẳng, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Toàn bộ đội ngũ gần như lặng im trong chốc lát, cảm giác nguy hiểm đậm đặc bao trùm tâm trí mọi người. Thì Văn Tu nhìn sắc mặt nặng nề của Cát Đại Ngói và những người khác, tay không khỏi sờ về phía chiếc hộp dài cất giấu trong ám hộp trong xe. Lỗ Hải tiến đến gần xe, hạ thấp giọng nói gấp. Tình hình có vẻ không ổn, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi mau mang vật đi trước. Văn Tu không nói hai lời, lập tức lấy hộp từ trong cháp ra, đặt vào bọc quần áo gói kỹ. Dù ngón tay run rẩy, nàng vẫn cố gắng buộc chặt bọc quần áo vào trước ngực. Đây là chiến lược đã được Hoàng Phó thủ lĩnh định sẵn. Nếu gặp phải tình huống không thể kiểm soát, nàng phải hộ tống vật đi trước. Những người khác sẽ liều mạng để nàng thoát khỏi vòng vây. Lỗ Hải vừa nói như vậy, tức là lúc này đang là tình huống nguy hiểm nhất, không thể kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoảng sợ, kinh hãi, lo lắng, bi ai, vô số cảm xúc như muốn nhấn chìm nàng trong chớp mắt. Nhưng nàng không thể để những cảm xúc này lấn át, chỉ có thể cố gắng kìm nén, bởi vì nàng có thể là hy vọng duy nhất để mang vật đi. Nàng nhìn ra ngoài xe, không dám nghĩ tới việc họ sẽ liều mạng, chỉ khẽ mím môi dặn dò. Các ngươi, ngàn vạn phải bảo trọng, vừa dứt lời, vô số mũi tên bất ngờ bắn ra từ hai bên. Tiếng kêu rên vang lên bên ngoài, một nhóm người áo đen che mặt xông tới, không nói không rằng liền chém giết. Bên ngoài xe, tiếng ngựa hí, tiếng giống giận dữ, tiếng hò hét xông trận chớp mắt vang vọng khắp nơi. Văn Tu ôm chặt hộp gỗ trong lòng, ngã ngửa trong xe ngựa, tim còn đang đập thình thịch vì mũi tên vừa sượt qua da đầu, bỗng nghe thấy tiếng Hoàng Phó thủ lĩnh gào lên từ bên ngoài. Mang vật đi, đi, là ai đi, không cần nói cũng biết, đây là mệnh lệnh dành cho nàng, cũng là sứ mạng của nàng. Nghe lệnh, nàng lập tức chờ mình bò dậy, ôm chặt vật trong lòng, nhảy vọt ra khỏi xe ngựa. Đi, đi mau, Lỗ Hải dắt ngựa đến, không nói gì, đỡ nàng lên ngựa. Mặt hắn đầy máu, trên người cũng đẫm máu, không biết là máu của người khác hay của chính hắn. Những kẻ áo đen thấy nàng ôm vật chạy ra, lập tức ùa đến như kiến. Lỗ Hải xoay người lại, chém mạnh một tên, gào thét. Đi mau, Văn Tu không dám nhìn những xác chết nằm la liệt trên đất, cũng không dám nhìn vết thương đang rỉ máu trên lưng Lỗ Hải. Nàng chỉ nhìn về phía trước, chỉ dám nhìn về phía trước. Giờ roi quất mạnh, nàng dùng hết sức bình sinh hét lên. Giá, tuấn mã mang theo nàng, phi nhanh trên con đường sống mà đồng đội đã mở ra bằng mạng sống của mình. Phía sau, hai bên vẫn chém giết không ngừng, máu tươi chảy khắp nơi, như địa ngục trần gian. Trong thoáng chốc, nàng thấy một cánh tay của Cát Đại Ngói bị chém đứt, vẽ một đường cong đỏ thẫm giữa không trung. Nàng cắn chặt môi, răng cắm sâu vào thịt, cắn đứt nửa miếng. Đôi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, không dám để nước mắt dâng lên, sợ rằng tầm nhìn sẽ bị mờ đi mà không thấy rõ con đường phía trước. Khóc vô ích, sợ hãi vô ích, đau đớn càng vô ích. Nàng phải sống sót, phải mang vật thành công về kinh. Hoàng Thành thấy bóng nàng biến mất khỏi tầm mắt, liền dần dần nới lỏng sức chống cự, đồng thời kín đáo nhường ra một lối đi ở bên hông. Mấy tâm phúc của hắn thấy vậy, nhớ đến lời dặn thầm trước đó. Lấy bản thân làm trọng, chần chừ một chút rồi cũng dần dần giảm bớt sức chống cự, hơi lùi về phía bên hông. Những kẻ áo đen nắm lấy thời cơ, trong chớp mắt xé toạc một lỗ hổng, không lo bị dây dưa với đám thân binh kia, thoát ra khỏi vòng vây. Chúng chia làm hai nhóm, một nhóm kéo xe ngựa bỏ đi, nhóm còn lại lập tức đuổi theo hướng thì Văn Tu vừa biến mất. Có vài thân binh định cưỡi ngựa đuổi theo ngăn cản, nhưng bị Hoàng Thành quát lại tại chỗ. Hắn không giải thích nhiều, chỉ nhanh chóng tổ chức những người còn lại thoát khỏi nơi này. Hoàng Thành, người đồ hèn nhát, Lỗ Hải chỉ thẳng vào mặt hắn, tức giận mắng, định xông lên đánh. Hành động của Hoàng Thành trong mắt Lỗ Hải quả thực khó tin nổi. Nhiệm vụ chuyến này quan trọng đến nhường nào, không ai là không biết. Từ khi đến đây, Hoàng Thành đã nhắc đi nhắc lại 3-4 lần, vật tuyệt đối không thể sai sót, lúc quan trọng dù liều mạng cũng phải bảo vệ chu toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà hôm nay, vào thời khắc quan trọng nhất, Hoàng Thành không những chủ động mở đường cho bọn áo đen thoát ra, lại còn không cho phép họ đuổi theo ngăn cản. Trong mắt Lỗ Hải, hành động của Hoàng Thành không đơn thuần là hèn nhát sợ chết nữa, mà còn giống như một kẻ phản bội. Hoàng Thành đá một cú vào đầu gối Lỗ Hải, vẫy tay ra hiệu cho người khác đưa hắn lên ngựa. Có bất mãn gì, người cứ về nói thẳng mặt với ra. Hắn không thèm để ý đến Lỗ Hải nữa, ra lệnh cho mọi người cưỡi ngựa quay về theo đường cũ. Khi thì Văn Tu quay đầu lại nhìn thấy đoàn quân đuổi theo từ xa, nàng quyết định nhanh chóng, trực tiếp phi ngựa vào khu rừng mênh mông. Lập tức, nàng ghim cương nhảy xuống, rút châm cài đâm vào mông ngựa. Khi con ngựa hí vang chạy điên cuồng, nàng ôm chặt vật trong lồng ngực, cũng điên cuồng chạy về hướng ngược lại. Nàng biết rõ mình không thể chạy thoát, nhưng vật tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương, nếu không những đồng đội đã hy sinh để yểm hộ nàng chạy thoát sẽ uổng phí. Còn có các tướng lính đã đổ máu vì nước và hắn, tất cả đều có thể vạn kiếp bất phục. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nàng nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, bắt đầu ghi nhớ vị trí. Từ lối vào rừng đi khoảng 2 đến 300 bước, sau đó chạy về hướng tây nam 4, 500 bước, cách đó 100 bước về phía bắc có một rãnh sâu, phía đông không xa có một dòng suối. Nàng tìm một cây cao to, rồi bắt đầu điên cuồng đào dưới tán cây. May mắn là nơi này không xa dòng suối lắm, đất tơi xốp, chỉ trong chốc lát đã đào được một hố, vừa đủ để chôn chiếc hộp. Sau khi chôn xong hộp và xóa dấu vết, nàng lại quan sát kỹ xung quanh để ghi nhớ vị trí, rồi dùng hết sức lực chạy về phía dòng suối. Nàng muốn sống sót, cầu xin trời phù hộ nàng thoát khỏi kiếp nạn này, chờ được cứu viện. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng cầu nguyện tha thiết đến vậy. Vào ngày thứ 20 trên đường hồi kinh của đại quân, Vũ Vương nhận được tin nàng bị bắt. Ngày đêm đó, hắn uống cạn cả vò rượu mạnh, nhưng nửa đêm, hắn tỉnh giấc từ cơn ác mộng, rồi ngồi một mình bên giường, lâu lắm vẫn chưa hoàn hồn. Trong mộng, hắn tận mắt thấy nàng bị đánh đến nát gan nát phổi. Cách chương